Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2377, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời hắn ta nói, Trần Hùng khó mà hiểu được, nhưng đó cũng là lý do vì sao Trần Hùng chỉ là nhân tài bình thường, còn Trần Tử Ngọc là yêu nghiệt tân tú, tầm nhìn cao thấp khác nhau. Kiếm khách như thế một khi quật khởi chắc chắn sẽ là đứa con của trời. Đáng tiếc, gặp phải Trần Tử Ngọc ta, mấy năm ta đã giết rất nhiều kiếm khách còn kiêu ngạo hơn hắn. Dám sỉ nhục người của Trần gia ta, chết đã là hời cho hắn rồi. Trần Tử Ngọc bình tĩnh nói, giống như chỉ đang nói về một chuyện vô cùng nhỏ nhặt. Phong thái này càng khiến hắn ta trở nên cao thâm khó dò trong màn đêm, khiến người ta ngưỡng vọng. Trần Hùng ở bên cạnh chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, dường như đã nhìn thấy cảnh Lâm Nhất bị hắn ta đạp dưới chân, hung hăng sỉ nhục. Bên ngoài núi Viêm Long, trong một sơn cốc, có tiếng gió rít gào không ngừng. Trong gió tiếng sấm liên miên, thỉnh thoảng lại có tia chớp xé rách bầu trời. Trong sơn cốc đó, Lâm Nhất ngồi khoanh chân dưới đất, toàn thân hắn có 9 tia chớp dữ tợn như chăn sấm không ngừng chuyển động, tỏa ra ánh chớp lấp lánh bao trùm lấy hắn. Vù, khi Lâm Nhất mở hai mắt ra, sức mạnh phong lôi khiến đất trời sinh ra dị tượng lập tức biến mất. Dường như trong lúc hô hấp, thiếu niên có thể khống chế dị tượng đất trời hào hùng bá đạo này, thu phóng tự nhiên. Tùy theo ý mình, Lâm Nhất chậm rãi đứng dậy, tiện tay vứt ngũ nhuệ lôi tinh đã cạn linh khí đi. 10 ngày nay hắn luôn ở đây luyện hóa ngũ nhuệ lôi tinh, thương long cửu biến tiến bộ nhanh chóng. Khi viên ngũ nhuệ lôi tinh cuối cùng được luyện hóa xong, long văn trên người hắn từ 5 tăng lên 9. 9 đường long văn cổ xưa mà hùng hậu chiếm cứ trên người, giống như những con dao long dữ tợn, có sức uy hiếp vô cùng khủng khiếp. Vẻ ngoài của hắn không cường tráng, nhưng dưới thân xác trông có vẻ mong manh lại ẩn chứa sức mạnh thương long cuồn cuộn, thậm chí sắp tràn ra ngoài cơ thể. Chỉ hơi chuyển động một chút, trong lỗ chân lông toàn thân mơ hồ tỏa ra ánh sáng của ngọc, trong lúc bước đi dường như có thánh quang lượn quanh. Thuần khiết linh động như ngọc, lại bao la cuồn cuộn như đại dương, giơ tay nhấc chân đều là sức mạnh thương long chấn động đất trời. Đó chính là sự lột xác của Lâm Nhất sau khi thương long cửu biến đạt 4 thành, thay ra đổi thịt. Trừ điều đó ra, tu vi vốn rất khó tiến bộ của hắn cũng đã đạt đến cảnh giới dương huyền đại thành đỉnh phong, giống như linh trì đã đầy, trải qua nhiều lần lắng đọng ngưng luyện, ăn sâu bén dễ đến mức tựa dãy núi nguy nga khó mà lay chuyển, không thể ngưng luyện hơn nữa. Chỉ còn thiếu một bước ngoặt nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới dương huyền đỉnh phong viên mãn, đến lúc đó thực lực sẽ tăng vọt thêm nữa. Ánh mắt Lâm Nhất như tia chớp lia về phía xa, ở cuối tầm nhìn. Kiếm quang mà hắn nhìn thấy 2 ngày trước đã thêm rực rỡ, khe nứt bị nó chém ra trên không trung cũng trở nên rõ rệt. Chỉ cần mắt thường là có thể nhìn thấy, dường như khe nứt đó thông đến một tiểu thế giới bí ẩn nào đó. Cách chương